Magician trong thế giới comic, chương 250, nghiên cứu là cần kinh phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe, ngươi cuối cùng cũng coi như lại đây, ta trả ngươi vì ngươi dự định thả chim bồ câu đây. Lúc chạng vạng, làm Noe xuất hiện ở bộ phép thuật Evan, mọi người lập tức vây quanh. Không chỉ là Evan, ba người, hầu như sở hữu Magician Alliance thành viên đều vây quanh, bất kể có hay không cùng Noe cùng một khóa, bọn họ đối với Noe người này thực sự có quá nhiều sùng bái và hiếu kỳ. Làm sao có khả năng thả chim bồ câu mà ta là loại người như vậy sao? Chỉ là có chút sự làm lỡ. Noe mang theo bất mãn lầm bầm một tiếng. Chính mình thật giống như trước lúc đọc sách cũng không có trễ quá, càng thêm không có vô cớ vắng chỗ hoặc là trốn học cái gì. Có thể nói Noe quả thực chính là một cái ba học sinh tốt, vì lẽ đó Noe cảm giác mình hẳn là làm không được chuyện như vậy. Đơn giản rất nhanh vấn đề này liền bị người khác bao trùm rơi mất. Rất nhiều trước đây cùng Noe quan hệ không tệ, hoặc là ở Noe sau khi rời đi mới gia nhập gia hòa, bọn họ đều phi thường hy vọng cùng Noe nhiều giao lưu một hồi. Đối với những thứ này bạn học Noe biểu hiện rất thả lỏng cũng rất hiền hòa. Năm đó Magician Alliance làm ra đến quy định, bên trong yếu điểm bọn họ đều là khắc trong tâm khảm. Sở hữu ma pháp sư đều là bình đẳng, còn có chính là đại gia muốn lẫn nhau đoàn kết. Những nội dung này dù cho là tốt nghiệp cũng không có thay đổi, chất quan hệ của bọn họ vẫn là như vậy tốt. Bộ phép thuật hắn thành viên ở chú ý tới đám người tuổi trẻ này động tác sau cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ở Dumbledore lên đài sau nhiều năm như vậy, còn có thể ngay ở bộ phép thuật công tác, có thể nói đều là Dumbledore kiên định người ủng hộ. Vì lẽ đó bọn họ có thể hiểu rõ đến Đông Sích Cổ so với hắn nhiều người hơn nhiều, bên trong liền bao quát Magician Alliance tồn tại. Nói thật sự, bọn họ có lúc cũng đang cảm khái chính mình lúc đọc sách tại sao không có như vậy một cái tổ chức, hoặc là nói không có Noe một người như vậy đây. Xem ra chúng ta bộ phép thuật tiệc tối, biến thành Hogwarts Magician Alliance bạn học tụ hội. Phép thuật pháp luật chấp hành ti hiện nhâm ti trưởng có chút trêu ghẹo quay về Dumbledore nói rằng. Không sao, cái đám này tiểu tử chính là phép thuật giới tương lai đây. Dumbledore hoàn toàn không có để ý những này, chỉ sợ hắn tối vui vẻ nhìn thấy chính là học sinh của chính mình sau khi tốt nghiệp còn có thể quan hệ tốt như vậy, hơn nữa mỗi một người đều có thành tựu. Tuy rằng vẫn từ nhậm Hogwarts hiệu trưởng chức vụ thế nhưng Dumbledore tâm tư người ở chỗ này đều biết. Đối với này bọn họ cũng không có cái gì đánh giá, đây là một người ý nguyện ai cũng không thể nói cái gì, còn tương lai bộ phép thuật bộ trưởng vị trí, bọn họ cũng biết đại khái Dumbledore dự định. Nói thật sự, nếu như không có Karma, các đại học cùng Noe người này, chỉ sợ bọn họ gặp rất không vừa ý, thậm chí còn sẽ thông qua một số con đường biểu đạt ra đến. Thế nhưng hiện tại không giống Karma, tát là ở vào thế giới đỉnh một cái ma pháp sư tổ chức. Mặc dù nói quy mô so với nó đại ma pháp sư tổ chức cũng không phải là không có, thế nhưng chúng nó không có thượng cổ tôn giả A cùng Karma. Tát giữ gìn mối quan hệ, đây là mỗi một cái ma pháp sư đều biết lựa chọn. Như vậy tương lai bộ phép thuật bộ trưởng người kế nhiệm rất có khả năng gặp lan truyền cho một cái Karma. Tát tốt nghiệp đại học học sinh, mặc dù nói chuyện như vậy cũng không phải tuyệt đối, bởi vì bọn họ cũng có thể để cho những này Karma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tát tốt nghiệp học sinh, đi vào bộ phép thuật một cái nào đó trọng yếu cương vị. Có thể vấn đề mấu chốt là, ở nước Anh phép thuật giới, những này Karma. Tát tốt nghiệp học sinh còn đều xem như là Dumbledore ở nhậm chức Hogwarts hiệu trưởng thời kỳ đi ra học sinh. Nói bọn họ là Dumbledore bồi dưỡng học sinh cũng không có vấn đề gì, nếu là học sinh của chính mình, cũng là chính mình ý chí và niềm tin người thừa kế. Như vậy nên lựa chọn như thế nào cơ bản đều không cần cân nhắc. Tuy rằng không cam tâm thế nhưng bọn họ cũng phải thừa nhận những người này đều là tốt nhất người thừa kế, hơn nữa bọn họ ở cương vị của chính mình hiện tại biểu hiện cũng phi thường ưu tú. Ở đơn giản giao lưu vài câu sau, Dumbledore sẽ chính thức tuyên bố lần này tiệc tối bắt đầu rồi. Loại này giao tiếp tiệc tối cũng không giống như là ở nhà hàng ăn xong như thế, mọi người ngồi ở một cái trên bàn ăn đồ ăn, nó càng như là một loại salon. Tất cả mọi người cũng có thể tùy ý đi lại, cũng có thể tìm được mình muốn giao lưu người tốt tốt tâm sự. Noe vận khí không tệ, tuy rằng cũng có một chút Noe kẻ không quen biết chạy tới nói chuyện cùng hắn, bất quá bọn hắn đều không có chiếm dụng Noe quá nhiều thời gian. Đương nhiên, còn có một cái khả năng chính là Noe bên người theo quá nhiều người, này để bọn họ cảm giác không có cách nào cùng Noe tán gẫu quá nhiều. Bởi vậy bọn họ cảm thấy cùng mình ở đây lãng phí thời gian, còn không bằng đem thời gian nhiều giao cho những người trẻ tuổi này đây. Đúng rồi Noe, ngươi vẫn không có nói là chuyện gì làm lỡ ngươi tới, lại vừa vặn là dẫm điểm mới đến. Hermione bưng một ly nước trái cây tựa ở trên ghế sofa một mặt hiếu kỳ nhìn Noe. Hiện tại Hermione đã không còn là trước đây tên tiểu nha đầu kia, trải qua một phen trang phục sau nàng xem ra đặc biệt đẹp đẽ. Ta trước khi tới đi tìm một hồi chắc chắc Xavier tiên sinh, ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết hắn chứ. Noe cũng không có ẩn giấu, trực tiếp mở miệng hồi đáp. Há, chính là vị kia vì chúng ta cung cấp điện lực đồng thời phụng dưỡng mười mấy tên tiểu tử Xavier các hạ sao? Ernie đứng ở Noe phía sau, hắn rất nhanh sẽ biết Noe nói tới ai. Không sai, chính là hắn. Ta cùng hắn đang nghiên cứu một vài thứ ân, chính là thay đổi Animagus phép thuật này, Evan bọn họ đều có tham dự, nói không chắc chúng ta còn có thể xung kích một hồi Kama. Tát phép thuật thường đây, Noe suy tư một hồi quyết định trực tiếp nói. Ta ông trời, xung kích Kama, tát phép thuật thường, các ngươi dự định thay đổi cái gì? Hắn Magician Alliance thành viên mỗi một người đều lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, càng là những người không có đi đến Kama. Tát đại học các học sinh. Biến thành phép thuật sinh vật, thậm chí thần thoại sinh vật. Có điều tất cả những thứ này đều còn đang nghiên cứu bên trong, nhất định phải dùng chút thời gian. Noe mặt mỉm cười nói rằng, xác thực tuyển không chọn trên đều là cái vấn đề đây. Cố lên, làm rất tốt, nói không chắc ngươi còn có thể thu được thứ hai Kama. Tát phép thuật thường đây. Không sai, ngươi nhưng là chúng ta đám người kia thủ lĩnh, Noe xem hết ngươi. Đối mặt những này chúc phúc, Noe gật gật đầu. Những này Magician Alliance các thành viên cũng không có nói muốn gia nhập lần này nghiên cứu, bọn họ cũng không có dự định làm khó dễ Noe. Đi Kama, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tát tĩnh tu đương nhiên được nơi nhiều thế nhưng đối với bọn họ tới nói minh tưởng vật này mặc dù trọng yếu thế nhưng bọn họ cũng không phải là không có phe khác thức tăng lên ma lực. Tuy rằng hiệu quả không có cách nào so với, khác biệt lớn nhất đại khái chính là bọn họ không có cách nào học tập đến Kama. Tát tri thức đây đối với một cái ma pháp sư tới nói quả thật có chút đáng tiếc. Noe tựa hồ cũng nhìn ra đám người kia một ít ý nghĩ, suy nghĩ một lát sau hắn lộ ra một chút nụ cười. Sau đó các ngươi lúc nghỉ ngơi có thể tới thánh điện tìm ta. Tuy rằng bên trong tòa thánh điện tàng thư không có cách nào cùng Kama. Tát lẫn nhau so sánh thế nhưng ta nghĩ các ngươi cũng có thể tìm được rất nhiều không sai thư tịch. Có thật không? Này quá tuyệt, cảm tạ ngươi, Noe. Ở Noe nói xong câu đó sau, cái đám gia hỏa này lập tức bắn ra to lớn thanh nhiệt. Ở Magician Alliance lưu lại quen thuộc không phải là như vậy dễ dàng liền cài đến đi, dù cho là hiện tại bọn họ đi vào công tác cương vị, thậm chí còn có mấy người kết hôn hoặc là đính hôn, bọn họ vẫn là gặp theo thói quen tìm một ít thư tịch đến xem. Noe cho bọn họ cái hứa hẹn này, có thể nói là vừa hơi hơi bù đắp một chút bọn họ không có cách nào tiến vào Kama. Tát tiếp núi cũng thỏa mãn bọn họ muốn biết. Noe gật đầu cười, sau đó liền đứng dậy rời đi, hắn còn có chuyện muốn tìm Dumbledore giáo sư đây. Nói chuyện, ngươi nơi đó tàng thư rất nhiều sao? Noe không nghĩ đến chính là, Hermione lại theo tới. Vẫn được đi, mặc dù có chút thư là từ Kama. Tát nơi đó phục chế tới được, có điều cũng có rất nhiều cô bản. Liền chính ta đều không nhiều thời giờ như vậy đến xem xong, vì lẽ đó về số lượng không thành vấn đề. Noe cười cợt, xác thực tàng thư rất nhiều, hơn nữa chính mình cũng không toàn bộ xem xong, nếu như không phải là bởi vì chính mình muốn làm nghiên cứu lời nói. Vậy ta có thời gian cũng có thể đi qua sao? Hermione tiếp tục hỏi, đương nhiên, các người bất cứ lúc nào cũng có thể lại đây, ân tiền đề là hoàn thành rồi chính mình công tác. Hơn nữa, nói không chắc các ngươi còn có thể gặp phải giáo viên của ta đây. Noe sờ sờ cằm thuận miệng nói rằng, qua nha, hiệu trưởng còn thường thường sang đây xem ngươi sao? Xem ra quan hệ của các ngươi thật tốt, đúng rồi ngươi muốn tìm Dumbledore giáo sư có chuyện gì không? Hermione đầu tiên là cảm khái một câu sau, lập tức rời đi đề tài, nàng lo lắng cho mình gặp không chịu được. Sau đó ngươi liền biết rồi, Noe cười cợt, sau đó đường kính hướng về Dumbledore đi tới. Dumbledore cũng chú ý tới Noe đi tới, hơn nữa nhìn dáng vẻ hẳn là tìm chính mình, liền Dumbledore cười kết thúc cùng một cái nào đó cục trưởng. Vị kia cục trưởng hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, liền hắn cười lui qua một bên. Có chuyện gì không, Noe? Dumbledore biết người khác thật tò mò, vì lẽ đó hắn trước tiên mở miệng dò hỏi. Thực Dumbledore cảm thấy nên không phải cái gì rất chuyện bí ẩn, không phải vậy Noe cũng sẽ không mang theo Hermione đồng thời lại đây. Hừm, xế chiều hôm nay ta cùng Xavier tiên sinh giao lưu một hồi, vì lẽ đó chúng ta quyết định hợp tác làm một ít chuyện. Có điều, những việc này còn cần giáo sư ngài phê chuẩn. Noe cũng không nghĩ nhiều như thế, trực tiếp đem chuyện của chính mình nói ra. Chắc sao, các ngươi đã nói những gì hợp tác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dumbledore có chút tò mò hỏi, hắn vẫn đúng là không ngờ tới ngăn ngắn một cái buổi chiều Noe vẫn cùng Trác đạt thành rồi thỏa thuận gì đây. Giáo sư ngài cũng biết Trác mua biệt thự đồng thời còn muốn chăm sóc nhiều như vậy hài tử, tuy rằng mỗi tháng bởi vì điện lực cung cấp bộ phép thuật cho hắn không ít tiền. Thế nhưng Lin Horstman đại sư tác phẩm nên chậm rãi đưa vào sử dụng, vì lẽ đó ta cùng Trác dự định hợp tác làm một ít mới mẻ ngoạn ý, Noe nhún vai một cái, những thứ này đều là tình huống thật đây. Các ngươi, chính là kiếm tiền, Dumbledore giáo sư vẻ mặt có chút lúng túng, mà hắn bộ phép thuật quan chức cũng có như vậy một ít lúng túng. Làm nửa ngày còn tưởng rằng Noe gặp đưa ra một chút kiến nghị gì vẫn là thứ khác, kết quả chỉ là vì kiếm tiền tìm đến Dumbledore hiệp thương. Tuy rằng không biết Noe bọn họ phải làm gì thế nhưng bọn họ cũng thật tò mò đến cùng Noe cùng vị kia Trác Xavier đến cùng dự định làm cái gì, còn cần bộ phép thuật phê chuẩn. Đúng thế, Noe gật gật đầu, sau đó hoàn toàn không đỏ mặt nói một câu. Dù sao ta đang làm nghiên cứu, đây là cần rất nhiều kinh phí à, cách chương.